Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1123, chương 1123, Cổ Thành Di Chỉ. Thượng, vài ngày sau, Cổ Mộc từ Tàng Thư Các đi tới. Những ngày qua đi qua đọc qua quỷ mị tộc lịch sử hắn hiểu rất nhiều. Cũng biết rất nhiều bí ẩn cùng truyền thuyết. Đây đối với bước kế tiếp cơ hội rất có lợi. Không nghĩ tới thế giới này tài nguyên như thế thiếu thốn. Lại xuất hiện qua một cái so tôn giả cao thủ còn lợi hại hơn. Đi tại cung điện trong hành lang, Cổ Mộc nhớ lại một cái nào đó truyền thuyết. Đã từng thế giới này vừa mới hình thành, chỉ có một cái bộ lạc, khi đó còn không có tách ra, còn không có thời khắc này tứ đại bộ lạc. Tại lúc ấy có một cái mạnh hơn tôn giả cao thủ thống trị. Tin đồn, hắn là tứ đại bộ lạc tiên tổ, tu vi thâm bất khả trắc, bị hậu nhân xưng là Thái Thượng Tổ. Có quan hệ, Thái Thượng Tổ, ghi chép chỉ là rải rác mấy bút. Cổ Mộc vẻn vẹn chỉ có thể từ đó suy đoán ra tu vi của hắn ít nhất phải mạnh hơn tôn giả. Đương nhiên, là thật là giả cũng khó có thể xác định, dù sao loại này điển cố cùng truyền thuyết. Có điểm giống cổ hoa hạ nước truyền thuyết thần thoại, mỗi một cái tộc đàn đều có thuộc về mình văn hóa. Có truyền thuyết cổ xưa, mà tại tôn trọng thần linh niên đại đó, rất dễ dàng sinh ra một số hư vô mờ mịt thần nhân. Mặc dù không cách nào khẳng định, nhưng lại cho Cổ Mộc mang đến dẫn dắt, dự định tại cái này, Thái Thượng Tổ, trên thân làm văn chương. Sau đó tiến hành kế hoạch của hắn. Thánh giới bị tứ đại bộ lạc chia cắt, nhưng ở lân cận túc xa nhất tộc địa phương, có phiến hoang vu chi địa lại là vô chủ. Tương truyền, nơi đó từng là Thái Thượng Tổ, chủ thành, là quỷ mị tộc đản sinh cái nôi, quỷ mị tộc bốn tôn cùng tam đại bộ lạc tù trường. Đem hắn coi là thánh địa, cho tới bây giờ không ai dám có ý đồ với nó. Mỗi qua một đoạn thời gian, cũng sẽ đến đây nơi đây tế điện. Hôm nay, Cổ Mộc đi vào thánh địa. Đây là một mảnh chừng trăm dặm hoang vu chi địa. Trừ cát bay đá chảy, trừ bộc lộ ra hoang vu khí tức không còn gì khác. Tương truyền nơi đây từng là quỷ mị tộc lớn nhất căn cứ. Có một tòa to lớn đô thị, về sau không biết sao hoàn toàn biến mất. Tại sao lại muốn tới thánh địa? Túc Sa U Nhiên được đưa tới thánh địa, nhìn xem chung quanh một mảnh hoang vu, trên mặt có mấy phần mờ mịt. Ngươi rời đi thánh giới lâu như vậy, cũng không đến thánh địa tế điện qua đi. Cổ Mộc cười nói ra, ta mang ngươi tới đương nhiên là vì tế bái Thái Thượng Tổ. Túc Sa U Nhiên lúc đầu rất mờ mịt, nghe hắn nói xong lập tức liền cảnh giác lên, dù sao nam nhân này rất xấu. Khẳng định không phải mang chính mình đến tế bái tiên tổ đơn giản như vậy. Tộc ta tế bái Thái Tổ cần tiến hành long trọng tế tự nghi thức. Nàng lạnh lùng nói ra, đơn độc đến đây không có cái gì ý nghĩa. Cổ Mộc lập tức im lặng nói ra, xin nhờ, nơi này là các ngươi quỷ mị tộc khởi nguyên địa. Ngươi lại tới đây, có thể hay không chút nghiêm túc, luôn luôn không lạnh không nhạt, liền không sợ khinh nhờn trong lòng các ngươi thần linh. Túc Sa U Nhiên lườm hắn một cái, sau đó nhìn xem hoang vu chi địa, nói, đây chỉ là truyền thuyết. Hiện tại quỷ mị tộc chia làm tứ đại bộ lạc, chúng ta tín ngưỡng là chính mình tộc đàn thần linh. Cổ Mộc yên lặng, xem ra nữ nhân này đối Thái Thượng Tổ tin đồn cũng không làm sao tin a. Không sai, Túc Sa U Nhiên đôi cái này giống như thần thoại nhân vật cường giả, cũng không làm sao tin tưởng. Không chỉ là nàng, liền ngay cả tam đại tôn giả cũng là như thế. Dù sao có quan hệ loại này ghi chép quá ít, căn bản khó mà cân nhắc được. Về phần vì sao muốn đem nơi đây hóa thành thánh địa, vậy liền không đơn thuần là tín ngưỡng vấn đề, càng nhiều vẫn là vấn đề chính trị. Quỷ mị tộc bộ lạc bày tại đã từng đến cùng phải hay không người một nhà. Không người có thể cho ra giải thích, Nhưng tứ đại bộ lạc cao tầng hy vọng là, bởi vì dạng này bọn hắn muốn thống nhất thành giới liền có đầy đủ lý do. Chính là mang theo ý tưởng như vậy, tứ đại bộ lạc rất là ăn ý, tin tưởng, tin đồn. Đồng thời mỗi cách một đoạn thời gian tiến hành tế bái. Từ đó để cho mình tộc nhân minh bạch, bọn hắn có một cái cộng đồng tổ tiên. Nói trắng ra, thái thượng tổ truyền nghe, tại thánh giới bộ lạc cao tầng tin tưởng không có nhiều người. Cũng chỉ là vì lừa gạt phổ thông tộc nhân một loại chính trị thủ đoạn. Cổ Mộc đương nhiên cũng rõ ràng, bất quá hắn hôm nay lại tới đây, chính là định làm cho tất cả mọi người đều tin tưởng cái tin đồn này. Để bọn hắn minh bạch, đã từng thái thượng tổ đúng là có người này, lúc này mới có thể tạo thành chân chính oanh động. Làm thế nào mới có thể để cho bọn hắn tin tưởng? Cổ Mộc đã nghĩ kỹ biện pháp, chỉ nhìn hắn đứng tại hoang vu chi địa vị trí trung ương. Sau đó hai tay vung lên, chân xuống bùn đất trở nên xốp, sau đó thình lình xuất hiện một cái khe. Hắn đây là tại vận dụng thổ chi chân nguyên. Đào hố, ngươi muốn làm gì? Túc Sa U Nhiên thấy thế, lập tức nhíu mày quát. Mặc dù không tin thái thượng tổ tồn tại, mà dù sao là trong truyền thuyết thánh địa, có thể nào tha thứ một nhân loại ở đây làm loạn? Cổ Mộc vẫn điều động lấy thổ chi chân nguyên dung nhập tầng đất. Sau đó cười hồi đáp, ta muốn đem thái thượng tổ chủ thành, đào, ra. Để cái này nó nặng hiện huy hoàng. Túc Sa U Nhiên im lặng, gia hỏa này là ngớ ngẩn sao? Cổ Mộc dĩ nhiên không phải ngớ ngẩn, cũng không phải thật dự định đào ra biến mất chủ thành, mà là dự định mô phỏng một cái, để thánh giới tất cả mọi người tin tưởng, nơi này thật có quỷ mị tộc lãng quên đô thành. Đây chính là hắn kế hoạch, tại hoang vu chi địa đem truyền thuyết biến thành sự thật, làm cho tất cả mọi người tất cả đều phấn khởi, sau đó điên cuồng vọt tới nhảy vào cái bẫy. Cổ đại thiếu đã nghĩ kỹ, trước đào sâu chút, sau đó ở bên trong bố trí ra một cái lớn như vậy cổ thành di trì. Ném một số chí bảo, cũng bố trí cao cấp cấm trận, muốn tiến đến, nhất định phải nắm giữ một loại nào đó vật, mà cái này vật lại là cực kỳ hy hữu. Con hàng này nghĩ biện pháp cùng kỳ thông cùng loại, dự định dựa vào quyển gia cừu, dẫn phát một trận đoạt bảo dậy sóng. Bất quá, hắn lại so cái sau càng chuyên nghiệp, mở ra cổ thành di chỉ bảo vật chỉ là một, còn có càng nhiều đạo cụ muốn xuất hiện, bởi vì cổ thành di chỉ bên trong có rất nhiều phòng tối. Muốn tiến đến, liền nhất định phải nắm giữ càng nhiều đạo cụ, một vòng trừ một vòng, cổ đại thiếu như thế nhọc lòng mô phỏng ra một cái cổ thành di chỉ, là dự định triệt để thánh giới điên cuồng lên. Mà xem như di chỉ người kiến tạo, hắn sẽ chờ lấy cao thủ nhảy vào cạm bẫy, sau đó từng cái đem bọn hắn đùa chơi chết. Túc Sa U Nhiên khi biết hắn kế hoạch này về sau, chỉ có thể cho im lặng. Đây quả thực là không từ thủ đoạn tên điên. Làm ra một cái bị chôn dưới đất cổ thành di tích cần một quãng thời gian, mà lại độ khó cũng không nhỏ. Đầu tiên nhất định phải hợp lý, muốn để người khác tiến đến liền sẽ tin tưởng. Vì làm được điểm này, cổ đại thiếu đào được mấy trăm mét chiều sâu, trước làm ra một cái đường hầm, cũng ở trong đó đầu nhập không ít có giá trị không nhỏ dạ minh châu tô điểm. Sau đó lại làm ra một cái cửa đá, cũng ở phía trên khảm nạm rất nhiều niên đại xa xưa bảo thạch. Những này bảo thạch đều là tạo vật chi thành mang tới. Tại Thượng Vũ Đại Lục tuyệt vô cận hữu, càng là có được rất dài lịch sử, lớn như thế thủ bút bố trí, mượn hoang vu chi địa thấu phát cổ lão khí tức, lập tức liền có cái nào đó thượng cổ đại năng động phủ tức thị cảm. Thông hướng cổ thành di chỉ đại môn có, cổ mộc tiếp xuống tiếp tục đào, tiếp tục mở rộng, mà lại từ bố cục bên trên. Dựa theo quỷ mị tộc lối kiến trúc chế tạo, một tháng thời gian, xem như mở ra một nửa cổ thành di chỉ, bên trong có đường đi, có rất nhiều kiến trúc, thậm chí có chút kiến trúc bên trong còn bị ném vào một số bảo vật. Túc Xa U Nhiên một mực đi theo phía sau hắn, nhìn thấy gia hỏa này chế tạo ra gần như mấy dặm cổ thành, trong lòng gọi là một cái sụp đổ. Gia hỏa này vì để cho tam đại bộ lạc đánh lên, thật sự là nhọc lòng, thật sự là dốc hết vốn liếng a. Nếu như thành công, nếu như hấp dẫn rất nhiều tham lam võ giả, không khó tưởng tượng, đến lúc đó vì di chỉ bên trong bảo vật, bọn hắn khẳng định sẽ đánh đầu rơi máu chảy. Đương nhiên, cổ thành di chỉ là hoàn thành một nửa. Cổ mộc tiếp tục mở, tiếp tục chế tạo, chân chính trọng điểm còn chưa tới. Chân chính bảo tàng vật kiến trúc còn không có xây xong. Tỷ như Thái Thượng Tổ Cung Điện, Thượng Vũ Đại Lục có rất nhiều thượng cổ đại năng lưu lại động phủ. Bên trong tồn phóng bảo vật cùng võ công tâm pháp, chỉ cần xuất thế, tất nhiên dẫn phát một trận thảm liệt tranh bảo đại chiến. Đã muốn từ trong truyền thuyết làm ra cổ thành di tích, đương nhiên cũng muốn làm ra Thái Thượng Tổ sinh hoạt thường ngày tu luyện cung điện. Đây là từ đầu chi hí, nhất định phải phá lệ nghiêm túc. Nữ vương điện là một cái rất tốt vật tham chiếu. Cổ mộc tại cổ thành di chỉ vị trí trung ương, bắt đầu kiến tạo, cuối cùng tại làm xong về sau, hướng về phía Túc Xa U Nhiên nói ra. Ngươi nói, tam đại bộ lạc võ giả như nhìn thấy tòa kiến trúc này cùng nữ vương điện tương tự, có thể hay không nghĩ đến, đã từng tin đồn cường giả là xuất từ các ngươi bộ lạc đâu? Túc Xa U Nhiên nghe vậy, lập tức hai mắt tỏa sáng. Tin đồn là thật là giả nàng không biết. Nếu như có thể đem Thái Thượng Tổ cùng Túc Xa nhất tộc liên quan, tuyệt đối là có lợi. Ngày sau thống nhất quỷ mị tộc cũng coi như có hoàn mỹ lý do. Cổ mộc tiếp tục nói ra. Thái Thượng Tổ là nam hay là nữ? Không người có thể biết. Ngươi nói, nếu như ta tại trong cung điện lưu lại một chương cổ lão nữ nhân chân dung, bọn hắn sẽ nghĩ như thế nào? Túc Xa U Nhiên nói, bọn hắn nhất định sẽ nghĩ đến ta Túc Xa bộ lạc. Quỷ mị tộc tứ đại bộ lạc, chỉ có nàng bộ tộc này là dùng nữ vương vi tôn. Cái khác đều là bộ lạc tù trưởng trưởng khống. Cổ mộc nếu quả thật phủ lên một chương nữ nhân giống, tam đại bộ lạc nếu là tiến vào bên trong nhìn thấy tấm kia hòa, khẳng định sẽ nghĩ tới Túc Xa nhất tộc, khẳng định sẽ suy đoán, hẳn là Thái Thượng Tổ là nữ nhân, hẳn là thật cùng Túc Xa nhất tộc có liên quan. Cái này liên quan đến lấy thân phận chính thống, đối Túc Xa nhất tộc đến nói, chỉ có chỗ tốt, ta như thế giúp ngươi, ngươi có phải hay không rất cảm động, có hay không lấy thân báo đáp xúc động? Cổ mộc tuét miệng vừa cười vừa nói. Túc Xa U Nhiên lúc đầu rất cảm động, có thể ra hỏa này câu nói sau cùng, triệt để đem kia phần rất nhạt cảm động xóa bỏ. Đi qua mấy tháng, cổ thành di chỉ tại cổ mộc cố gắng hạ rốt cục thành công. Sở dĩ nhanh như vậy, hay là bởi vì có được thổ chi chân nguyên, nếu không đổi lại người khác, muốn tại thổ chất cứng rắn mặt đất hoàn thành lớn như thế công trình, căn bản không có khả năng. Di chỉ làm tốt, sau đó cổ đại thiếu muốn bắt đầu đào tường thành, đã muốn mô phỏng liền nhất định phải mô phỏng rất thật, không thể để cho tam đại bộ lạc nhìn ra sơ hở. Ngay tại quanh hắn vòng quanh cổ thành di chỉ xung quanh mở thổ địa lúc, lại gặp phải phiền toái. Đó chính là dưới đất nào đó khu vực có một đám cứng rắn vô cùng thạch bầy, phạm vi lớn khoáng thạch xuất hiện ngăn cản tường thành kéo dài. Cái này khiến hắn rất buồn rầu. Cuối cùng chỉ có thể đem Trảm Yêu kiếm tế ra đến, một chút xíu đào lên. Nhưng mà, để hắn không nghĩ tới chính là, trải qua mấy ngày mở, lại tại khoáng thạch bên trong mở ra một cái cùng loại với môn hình kỳ quái kiến trúc. Thật giống như một cái nhập khẩu. Cổ mộc lập tức liền hóa đá. Ta dựa vào, chẳng lẽ hoang vu chi địa dưới mặt đất thật có biến mất cổ thành di tích? hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.